Lãnh cung thái tử phi, chương 94, thế trước phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả cất bước, Long Y Hoàng hô to giải phóng, sau đó liền ngã lên giường, thanh thân thể hòa vào chăn đệm trên giường, chuẩn bị thân thể cho hoàng hậu tàn phá giường lại giật giật tựa hồ là cũng có người lên, Long Y Hoàng theo bản năng liền nằm lùi vào trong yên lặng, nhắm mắt lại người kia cũng không có gần chút nữa, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng đắp chăn ngủ. Thời gian yên lặng, ánh nến trên bàn vẫn còn chập chờn, tùy thời đều có thể tắt. Long Y Hoàng thống khổ mở mắt, mặc dù trong người rất buồn ngủ, nhưng không sao ngủ được, sống chết không ngủ được. Nàng nghiêng đầu đô thấy phượng chữ lan vẫn yên lặng nằm thẳng, một tay để ngoài chắn, ngọn đèn nhàn nhạt càng tô lên những đường nét gầy gò trên cơ thể hắn. Long Y Hoàng mím môi, lúc này mới nhỏ giọng dò xét nói. Phượng chữ lan ngươi ngủ rồi sao? Phượng chữ lan không có động tĩnh gì, ánh mắt cũng không mở ra chỉ nhàn nhạt trả lời. Không, vậy là tốt rồi, nàng thở dài một hơi, còn nói thêm, các ngươi khi nào võ thí, giữa trưa mai, xuất phát, Long Y Hoàng líu lưỡi, nghi hoặc nói, đi đâu, chẳng lẽ không phải khảo hạch trong hoàng cung sao, không phải, bởi vùi, lần này đề cập đến binh pháp cho nên phụ hoàng cố ý để chúng ta đến binh doanh, chứng minh bằng thực tiến. Đôi mắt phượng chữ lan lơ đãng, hàng lông mi thật dày lay động, mi gian có tia nhăn ngân nhàn nhạt dù mắt vẫn còn không chịu mở. Long Y Hoàng trầm ngâm, đột nhiên lưu loát nói, ta cũng muốn, ngươi, phượng chữ lan từ từ mở mắt ra, chậm rãi nghiêng đầu xem xét nàng, ngươi đi làm gì? Nương, Long Y Hoàng thật sự là nhìn không được định đem toàn bộ cổ não oán khí trong đầu ra, ánh sáng yêu ớt trong phòng, chiếu vào đôi mắt như lang của nàng như hổ vậy. Phụ hoàng sao bất công như vậy, chỉ cho Vân Phượng Loan đi, nhưng lại không cho ta đi, dựa vào đâu ta không thể đi, tùy hứng, phượng chữ lan cau mày nói. Đấy là nơi không phải nói đi thì đi, nếu có chuyện gì sẽ rất nguy hiểm. Long Y Hoàng thở hổn hển nói, ta không tùy hứng, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không được nơi đó, không thể để ngươi đi, vạn nhất có gì sơ suất hậu quả không ai gánh chịu được. Khẩu khí phượng chữ lan càng ngày càng kiên quyết, ta có thể nghĩ cái gì, đơn giản vì phụ hoàng ghen ghét thiên vị Vân Phượng Loan thôi. Long Y Hoàng có chút chột dạ, xoay người đắp chăn. Ghen ghét, Vân Phượng Loan, trừ ra thân phận là thê tử của Phượng Ly Uyên, ngoài điểm này ra còn điểm nào khiến ngươi không thoải mái, ta thật sự nhìn xem ngươi còn muốn ghét nàng ở điểm gì, phụ hoàng có phải thiên vị vì điểm này? Sợ là ngươi lười suy nghĩ, ngươi nghĩ như vậy đi, có phải hay không nghĩ ngươi chính là hạng nhất luận võ của hoàng tử lúc đó, nếu như ta đoán không sai, có cần phải nhất định đi như vậy? Phượng chữ Lan nói một mạch giống như châm kim vào tâm Long Y Hoàng, mà những ngân châm này, nhất định đều bị Phượng chữ Lan khám phá ra trong ánh mắt của nàng. Đúng thì thế nào, ta chính là đi vì cái kia, ta chính là muốn chính mắt nhìn thấy toàn bộ hành trình. Nàng mang chăn ra ngăn giữa cả giận nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Phượng chữ Lan cũng lạnh nhạt như vậy. Phượng chữ Lan, vô luận kết quả thế nào cũng không muốn nhanh, chẳng sợ ngươi thua thất bại thảm hại ta cũng sẽ không vì thế mà xoay qua để Lưu Yên ôm trong ngực vô luận thế nào. Ta cũng có thể mặc kệ, nhung lần tỷ thí này, ta nhất định phải thấy toàn bộ hành trình, nhất định. Long Y Hoàng ôn tồn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Khóe mắt Phượng chữ Lan mang theo vui vẻ. Ngủ, Long Y Hoàng thật sự là chịu không được thái độ biết rõ của hắn, quay người lại, hung hăng nhắm mắt ngủ. Phải, nhìn về hoàng thất lúc đó, chỉ có Phượng chữ Lan cùng Phượng Ly Uyên là xuất sắc nhất, luận võ tự nhiên khó phân trên dưới. Long Y Hoàng nhịn không được có điểm phát run, nàng sợ hãi nhất điều này. Luận võ chàng thượng, sanh tử là chuyện thường, cho dù là có hoàng tử chống đỡ không được cũng vẫn phải chết, ánh mắt hoàng đế cũng không thay đổi, con cái hắn nhiều vô kể, chết đi hai người cũng không ảnh hưởng, ngược lại hắn còn bớt lo. Như vậy, cuối cùng, có phải hay không sẽ là Phượng chữ Lan cùng Phượng Ly Uyên đánh nhau? Dựa theo tính cách Phượng Ly Uyên, nhất định là không vì sống chết mà buông tay, lại là một cơ hội tốt như vậy, giết Phượng chữ Lan, quang minh chính đại đạt được vị trí hoàng trừ, cũng là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng là, nếu là biểu hiện của ta có một tia sai lầm, mẫu hậu nhất định sẽ tìm ngươi hạ thù, sau đó, là hài tử của chúng ta. Phượng chữ Lan hạ thấp thanh âm nói, đôi mắt đột nhiên hiên lên tia hàn ý. Nhưng là vạn nhất mà thật sự chống lại Phượng Ly Uyên, nhất định là phân định sống chết. Y Hoàng, ngươi thật lòng trả lời ta, nếu như ta và hắn có một người phải chết, ngươi hy vọng, người đó là ai? Long Y Hoàng càng phát ra chiến đấu, trong lòng hàn ý dần dần khuếch tán đến toàn thân, nàng cất thanh âm cắt lời Phượng chữ Lan, nổi giận nói. Câm, chuyện này không đúng, không đúng, ngươi chỉ là cảm giác được lưỡng nan. Phượng chữ Lan lạnh nhạt mỉm cười, không chút lưu tình chọc phá nội tâm Long Y Hoàng. Người không muốn làm hài tử sinh ra không có phụ thân, nhưng cũng không muốn Phượng Lưu Yên tổn thương, cho nên, người thế nào cũng phải chính mắt nhìn thấy, cho dù là không có cách nào, người cũng thà rằng hy sinh bản thân, cũng muốn phá đi luận võ đúng không? Không phải, ta chỉ là tò mò. Tò mò mà thôi, Long Y Hoàng liền thiếu chút nữa nói không nên lời, một mực cắn chặt hàm răng. Tại sao, nàng luôn phải tự lừa gạt bản thân, Phượng Chữ Lan lần nào cũng chuẩn xác đánh trúng chỗ hiểm của nàng, liếc mắt khám phá nội tâm của nàng. Cho nên, ta càng không thể cho ngươi đi, ngươi chỉ cần thật tốt chờ tin tức tốt về, Phượng Chữ Lan tiếp tục nói, bình tĩnh phảng phất như mọi chuyện không liên quan đến mình tốt. Phượng Chữ Lan, ngươi có loại, Long Y Hoàng hung hăng nghiến răng, năm ngón tay nắm chặt chăn, gần từng chữ ta cũng không tin, chân ta không đi được. Ta đương nhiên là có chủng. Phượng Chữ Lan khẽ cười một tiếng, lại là một từ trúng chỗ hiểm Long Y Hoàng, này không phải bụng ngươi cũng đã rất to rồi sao? Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng tức sùi bọt mép, một cái ngồi dậy, ném gối vào mặt Phượng Chữ Lan, ngươi đi chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời một mảnh trong xanh, những đám mây hững hờ trôi, ánh sáng từ vầng thái dương chiếu rọi cả bầu trời, mang những tia nắng ấm áp đến cho mọi người. Lâm triều vừa mới kết thúc, những quan viên to nhỏ với cấp độ, phẩm chất khác nhau chậm rãi đi ra khỏi cửa đại môn tráng lệ, dọc theo thềm đá bạch ngọc đi xuống, cung tường đỏ thắm, màu vàng ngói lưu ly lưu lai phía sau họ. Long Y Hoàng đứng ở một góc nhìn những quan viên đã đi xa kia, xoay người một cái, hướng tới triều điện đi tới. Dọc theo đường đi trừ, ra những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đã nhánh cây đã trụi lùi, hai bên vẫn là những cây tùng bách xanh biếc, những chiếc là khô đang được cung nữ quét dọn. Hoàng đế thường sau khi lâm triều đều ở lại thiên điện một chút xem xét tấu chương, trầm tư, lúc này mới tới hậu cung đi tìm Nhạc Tiêu Khiển. Nàng đi tới cửa thiên điện chờ cung nữ đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát cung nữ đã ra ngoài cung kính ra đón Long Y Hoàng. Long Y Hoàng đi vào thấy hoàng đế đang ở trước án bàn duyệt tấu chương, bản thân đi trước tới án bàn khom người nói, nhi thần muốn gặp phụ hoàng. Y Hoàng, hoàng đế khép tấu chương lại, đặt sang một bên, cười nói, miễn lễ con tìm chậm có chuyện gì. Y Hoàng lâu rồi chưa tới thỉnh an phụ hoàng, cho nên hôm nay cố ý đến đây, Long Y Hoàng nói, khoát tay áo với Long Y Hoàng, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh, thỉnh an, không cần. Thỉnh đến thiên điện này rồi, hơn nữa con đang mang bầu, chậm đã sớm miễn lễ tiết cho con rồi, hoàng đế câm lấy một tấu chương khác, vừa nhìn vừa nói, con đến có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Phụ hoàng, chưa hôm nay, có phải các hoàng tử sẽ đến quân doanh trước, Long Y Hoàng hỏi. Còn tới là để hỏi những điều này, hoàng đế không chút để ý nói, Y Hoàng cũng muốn đi, hy vọng phụ hoàng đáp ứng. Bậy bạ, hoàng đế lạnh lùng nói, con hiện tại đang có mang, sao có thể tùy tiện ra ngoài. Hơn nữa, đây cũng không phải trò đùa, nếu phụ hoàng cũng hiểu không là trò đùa, vì sao hết lần này tới lần khác đều cho Vân Phượng Loan đi, Long Y Hoàng phản bác nói. Hừm, nguyên lai là con để ý chuyện này, chẫm để Duệ Vương Phi đi cùng, bất quá nghe nói đối văn thí, cái nhìn của nàng có chút mới lạ đặc biệt cho nên để nàng đi bồi chẫm, cũng nghe vài lời nhận xét của nàng, cho chẫm chú ý, hoàng đế cười nói. Thật là như thế, vậy ủ thật sự Y Hoàng đã nghĩ nhiều rồi. Bất quá, phụ hoàng, lần võ thí này, Y Hoàng cũng không thể đi, Long Y Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, cảm giác lý do này của hoàng đế rất gượng gạo, tiếp tục cố định nói. Không cần lo lắng, Y Hoàng con biết thân phận hiện tại của con, làm việc qua loa như thế người ngoài sẽ nhìn ta thế nào, hoàng đế mơ hồ có chút tức giận, dùng sức ném tấu chương có trong đống hồ sơ trên bàn, lần võ thí này, Duệ Vương Phu cũng không thể đi, chỉ làm như vậy, có phải sẽ làm con an lòng. Nàng đi hoặc không đi, Y Hoàng cũng không quan tâm. Bất quá phụ hoàng, chuyện này cũng không sốt ruột, hiện tại với giữa trưa chỉ có 2 canh giờ, Y Hoàng chỉ là cũng ngài nói chuyện việc nhà, Long Y Hoàng cười nhạt giống như rung động liễm diễm, nàng cảm thấy có chút khát nước, cầm chén trà ở bàn bên cạnh lên, nhẹ nhàng rót ra, sau đó lướt qua cái miệng nhỏ, tiếp tục nói, phụ hoàng, ngài thấy Duệ Vương Phi thế nào? Duệ Vương Phi sao, giải thích đặc biệt có nhân ý nghĩ không giống người thường, khiến trẫm rất ngạc nhiên. Nàng ta ở bên cạnh Duệ Vương, nhất định là như hổ thêm cánh, hoàng đế hòa ái cười, a phụ hoàng ngài hiểu lầm ý Y Hoàng rồi, Y Hoàng nói không phải điều này. Mà là thân thế của nàng, phụ hoàng có thể có cái nhìn, Long Y Hoàng sắp lại lời hoàng đế, mi mắt hạ xuống, che đi đôi mắt trong như nước kia thân thế nàng. Nghe nói là chi nữ tốt nhất của tướng quân dưới trướng hoàng đế Huyền Cố, cũng là tỉ muội của con, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa, vị tướng quân kia cùng phụ thân Dực Vương của con còn là huynh đệ tình đồng thủ túc không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế cười nguy hiểm, tỉ mỉ chăm chú nhìn Long Y Hoàng, không rõ vì sao nàng lại đề cập đến vấn đề này. Hoặc không phải, thân thế Vân Phượng Loan kia còn có ẩn tình khác. Hắn nghĩ tới đó, mi gian lại hiện lên tia ảm đạm, nếu Vân Phượng Loan có gì sai lầm, người bị liên lụy nhất chính là Phụ Hoàng, ngài chỉ biết là một nửa, Vân Phượng Loan mặc dù trên danh nghĩa là nữ nhi thân sinh của Vân Tẫn Thúc Thúc nhưng là, bọn họ ngay cả một điểm quan hệ huyết thống cũng không có, Vân Tẫn Thúc Thúc CSA là nuôi dưỡng hài tử của nữ nhân mà hắn yêu mến không thuộc về hắn, Long Y Hoàng tao nhã thủ sẵn chén trà, thanh âm va chạm của đồ sứ vang lên, nàng không nhúc nhích nhìn hoa văn trên chén trà, tiếp tục nói, chuyện này, rất ít người biết, hơn nữa người đàn bà kia, còn phải bội Vân Tẫn Thúc Thúc vẫn nguyện ý nuôi dưỡng hài tử của nàng cùng nam nhân khác nhiều năm như vậy. Phụ Hoàng nói xem, Vân Tẫn Thúc Thúc có phải là người tốt không? Y Hoàng, con muốn nói cái gì? Hoàng đế có chút không an tâm, lời nói của Long Y Hoàng giống như cục đã tấn công vào tâm hồ trong lòng hắn. Lời nàng nói, đến cuối cùng lời nào là thật, lời nào là giả? Phụ Hoàng, hiện tại Duệ Vương và Thái Tử, đúng là ám đấu kịch liệt mà Y Hoàng cùng Duệ Vương phi tình cảm lúc đó không như bây giờ, tương lai có thể sẽ trở thành đối địch, chính là, đồng cảnh ngộ, nếu Y Hoàng và Duệ Vương phi thật sự đánh nhau, ngài nói xem, Huyền Quốc, đến cuối cùng là bên Y Hoàng hay bên Duệ Vương phi? Vân Tẫn Thúc Thúc thở nhỏ rất thương yêu Y Hoàng, bất cứ chuyện gì cũng dồn hết tâm huyết, ngài ấy đã dạy cho Y Hoàng rất nhiều thứ, nhưng so sánh với Duệ Vương Phi, thì có phần yêu thương hơn nhiều, Long Y Hoàng thì thảo, lấy chén trà ở bên cạnh lên, tiếp tục uống. Hoàng đế đã không còn tâm trạng xem tiếp tấu chương, lòng bàn tay hắn nắm chặt ấn ngọc mượt mà, Y Hoàng, những lời này của con, chính là muốn nhắc trẫm điều gì? Y Hoàng không dám, chỉ là chuyện này nguyên bổn cũng ảnh hưởng không lớn, nếu như Phụ Hoàng không muốn con công khai, Y Hoàng chỉ có một điều kiện nhỏ, tin tưởng chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn nhất, cũng không phải cho Y Hoàng, không phao hủy cho Thái Tử, Long Y Hoàng thấp giọng nói, ánh mắt ẩn nhẫn nhìn không ra. Trẫm như thế nào có thể tin tưởng ngươi nói thật hay giả? Có thể là tùy tiện mà nghĩ ra, Hoàng đế mãi mới trả lời cười nói dối. Phụ Hoàng, những chuyện thế này, Y Hoàng sao có thể nói dối, chỉ là với hoàn cảnh của Vân Phượng Loan có chút dao động, như vậy trụ cột lớn nhất của Duệ Vương sẽ bị lung lay, người trong Hoàng cung công kích lại Duệ Vương cũng không ít, chỉ cần tin tức này lọt ra ngoài dù chỉ một chữ, cho dù là không có thực cũng sẽ làm cho người ta có căn cứ, hơn nữa, đây là chuyện thiết thực nhất, nếu nói dối, một khi bị tố giác, người đầu tiên thân bại danh liệt chính là Y Hoàng không bao giờ có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu là không chắc chắn, Y Hoàng tuyệt đối không dám nói sằng bậy trước mặt người, Y Hoàng một mực ăn nói rất tình cảm, cố làm ra bộ dáng bình tĩnh. Hoàng đế cơ hồ sẽ bóp nát ngọc ấn trong ta, thật lâu sau, hắn mới hỏi lại, điều kiện của con là gì? Y Hoàng chỉ cần chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình võ thí lần này, chuyện này đối với Phụ Hoàng mà nói, không phải việc khó đúng không? Long Y Hoàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, bất quá, con đã nói như vậy, trẫm cũng muốn cho con cùng Duệ Vương Phi đi trước, thanh âm Hoàng đế lại uy nghiêm trở lại, Y Hoàng cũng không thèm để ý điều này, chỉ cần người bình an là được rồi. Tạ Phụ Hoàng, Long Y Hoàng mừng rỡ trở lại, đứng dậy, Phụ Hoàng, Y Hoàng cáo lui trước. Nghe vậy, Hoàng đế huy phất tay, không nói tiếng nào. Đã đạt được mục đích, tâm tình Y Hoàng tự nhiên thư thái hơn, nàng vội vàng quay lại tẩm cung, thấy vài cung nữ đang chuẩn bị quần áo cho Phượng Chữ Lan, nhân tiện cũng sắp xếp quần áo cho ta luôn nhé, bây giờ vẫn còn thời gian, nàng phân phó cung nữ sau đó ngồi xuống ghế chỉ hành trang bên cạnh. Cung nữ không dám chậm trễ, lập tức qua thu thập. Phượng Chữ Lan từ sau bình phong đi ra, một thân thường phục tóc dài được buộc lên gọn gàng, thần thái nhàn nhã cũng không mang sát khí bức người như mọi khi, ngươi muốn làm gì? Ta cũng đi, Long Y Hoàng cười đến vô lại, vớ vẩn, Phụ Hoàng đâu cho phép ngươi. Ở yên trong Hoàng cung không được sao, Phượng Chữ Lan nhíu mày. Ta vừa mới từ chỗ Phụ Hoàng về, người tự nhiên đáp ứng, Long Y Hoàng cười, như đã tính toán trước nói. Đáp ứng, Phượng Chữ Lan kéo dây lưng trên tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi vừa nói gì? Không có gì, chỉ là mới tìm được cơ uy hiếp như thế, không cần kêu hắn cũng buộc phải tuân theo, Long Y Hoàng đi tới bên cạnh các cung nữ, vừa xem vừa nói, lần này đi cũng không lâu, chỉ vài ngày thôi, không cần mang nhiều y phục như vậy, đơn giản thôi là được. Cái này, trang sức cũng không cần mang cũng không làm gì. Người cuối cùng đã nói với Phụ Hoàng cái gì, ngài là người rất khó động tâm, Phượng Chữ Lan nắm chặt cổ tay nàng, không tin nói, ta đương nhiên là có biện pháp của ta, Phượng Chữ Lan, lần này ta nhất định phải đi, Long Y Hoàng là mặt quỷ, tiếp tục sắp xếp quần áo cùng cung nữ. Thái tử phi, vậy còn những thứ này? Một cung nữ đột nhiên chỉ vào hộp trang điểm của nàng hỏi. À cái, này, cũng không cần. Long Y Hoàng vội vàng đi tới, như là một đứa trẻ bị phát hiện bí mật. xôn xao, nàng còn không đụng kịp đụng tới hộp trang điểm, chỉ cảm thấy đột nhiên tối sầm, một tia hàn quang chợt lóe qua bên cạnh, nàng cả kinh, bên cạnh lập tức vang lên thanh âm vũ khí xẹt qua không khí. Vèo, chuyện gì xảy ra, nàng một thân mồ hôi lạnh, chưa kịp định hồn quay đầu lại, còn không kịp nhìn rõ mọi chuyện, liền thấy một ánh sáng đâm thẳng về phía mình, nàng theo bản năng lùi lại, chính là đã không còn đường lui, cũng không thể nhúc nhích, nàng nghe được tiếng thét chói tai bên cạnh, lại ngẩng đầu lên, rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm ngay trước mặt. Theo bản năng, nàng giơ tay lên chắn, ngừng thở thật lâu sau nhưng không có cảm giác cơ thể có gì bất thường. Không thể nào, nàng chậm rãi bỏ tay xuống, phát hiện tia chớp kia đã im lặng giữa không trung, một tiếng kiếm gãy trong gang tấc. Nàng trợn to mắt thấy một người trong trang phục cung nữ đang cầm kiếm, cả người đằng đằng sát khí nhìn nàng, mà Long Y Hoàng thoáng chốc đã nhận ra bộ dáng cung nữ kia. Xích Nhiễm, nàng thất thanh nói, tiếp theo lại là ngạc nhiên. Phượng chữ Lan, thần kiếm dài nhỏ, đang bị năm ngón tay kẹp chặt lại, năm ngón tay lanh lảnh, xương ngón tay rõ ràng, mặc dù nhìn rất yếu ớt nhưng là nhất định ngăn cản không cho thanh kiếm di chuyển, theo hướng kiếm nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng chữ Lan không có nửa phần lạnh lùng nữa, mà hình ảnh quan tâm này tiến sâu vào trong đầu nàng. Phượng chữ Lan một tay giữ chặt kiếm, tựa hồ không cảm thấy được thống khổ, một bên tay bị thương do kiếm xoẹt qua, dần dần đã nhiễm đỏ tươi. Long Y Hoàng không khỏi tự hỏi, tiếp theo, nàng nghĩ đến một điều nhưng không dám nói. Phượng chữ Lan âm thầm nhìn thẳng Xích Nhiễm, ánh mắt nàng ta cơ hồ đang phát điên, gằn từng tiếng nói. Người ở trong địa bàn của ta, nhất định là muốn tìm đến cái chết. Ta hắn dùng một chút lực bẻ gãy thanh kiếm, lại tung chưởng đánh lên người Xích Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước cầm nhất kiếm dính máu trong tao từ lưng lại rút ra một cây kiếm khác, nàng ta không nhìn Phượng chữ Lan, chỉ là nhìn chằm chằm Long Y Hoàng. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, không biết ai đã báo tin, ngoài cửa dần có tiếng bước chân binh lính truyền đến. Long Y Hoàng, người đi chết đi, mau chết đi, Xích Nhiễm trong chớp mắt lại cầm thanh kiếm đâm về phía Long Y Hoàng, vẻ mặt kiên quyết mà ác độc tựa hồ nhất định phải giết chết Long Y Hoàng. Long Y Hoàng nguyên lai muốn xem vết thương của Phượng chữ Lan, nhưng thấy Xích Nhiễm lại chuẩn bị đâm nàng, không thể chậm trễ, theo bản năng lập tức tránh đi, chỉ là đang mang thai, nên có chút trì độn, không cẩn thận hai chân mắc vào nhau, suýt nữa thì ngã. Sau đó, trong lúc nàng sắp ngã, phía sau đã có một lực kéo nàng lên, nàng cố hết sức đứng lên, không kịp oán giận hài tử sao lại phiền phức đến vậy, cúi đầu liền thấy những vết máu trên sàn nhà, mãnh liệt ngẩng đầu lên, Phượng chữ Lan đang nắm nửa đoạn đoàn kiếm, cố gắng tiếp nhận một kiếm của Xích Nhiễm. Vết thương trên tay hắn lại sâu hơn một chút, máu bắt đầu chảy không ngừng. Phượng chữ Lan kéo Long Y Hoàng đứng thẳng lên, cảm thấy vết thương bắt đầu đau, chậm rãi đẩy Long Y Hoàng về phía sau, đẩy Xích Nhiễm ra, ánh mắt trở nên thâm độc. Long Y Hoàng, người đi chết đi, mau chết đi, tên yêu nghiệt ngươi, yêu nghiệt, Xích Nhiễm điên dại hô lên, thấy thị vệ đã ở ngoài cửa, càng thêm liều lĩnh cứ thế cầm kiếm đâm tới. Không có bất cứ chiêu thức gì, chỉ là làm theo lửa giận trong lòng. Long Y Hoàng được Phượng chữ Lan bảo vệ, thỉnh thoảng nghe được thanh âm đánh nhau, nàng cầm tay kia của Phượng chữ Lan, cảm thấy lạnh lẽo, không đợi nàng mở miệng, Xích Nhiễm đã bắt đầu tức giận mắng. Long Y Hoàng, sao bây giờ ngươi lại trở nên rụt rè như vậy? Ngươi không phải rất lợi hay sao? Nếu như không phải thế, thì sao liên tiếp câu dẫn minh chủ chúng ta? Ngươi đã phá đi một người, còn chưa đủ, bây giờ lại đến người tiếp theo sao? Yêu nghiệt, ta sẽ giết ngươi. Long Y Hoàng toàn thân bị chấn động mạnh, ngón tay bắt đầu run lên, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi sự bảo vệ của Phượng chữ Lan. Xích Nhiễm, ai nói ta câu dẫn? Ta căn bản không có câu dẫn. Ta căn bản cũng không có ý muốn phá hắn. Phượng chữ Lan đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động tựa hồ là rất đau, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Long Y Hoàng không có buông lỏng nửa phân. Ngươi không phải hủy thì là cái gì? Tại sao sau khi trở về hắn lại thành như vậy? Ngươi nói đi, ngươi đã dụ dỗ hắn bằng thuật gì? Xích Nhiễm bất lực nói, ta căn bản không có động tới Mộ Dung Xá Nguyệt, hắn biến thành thế nào liên quan gì đến ta? Chấm, Long Y Hoàng dần trở nên sao động. Phượng chữ Lan, ngươi buông tay ra, ta muốn nói rõ ràng với nàng ta. Tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng giòn giã vang lên, một đoạn kiếm dính máu rơi xuống đất, Long Y Hoàng cả kinh, tiếp theo là tiếng than nhẹ thống khổ của Phượng chữ Lan. Nàng rốt cuộc cũng tránh được, vọt tới bên cạnh Phượng chữ Lan, rõ ràng nhìn thấy thanh kiếm của Xích Nhiễm đã cắm sâu vào vai Phượng chữ Lan. Xích Nhiễm, nàng cả giận nói, rút từ trong búi tóc ra ngân châm dài, nhẹ nhàng phóng đi, thanh nguyễn kiếm lập tức bị hủy thành hai đoạn, mắt Xích Nhiễm đỏ rực lên, lại cầm nửa thanh kiếm còn lại đâm vào Long Y Hoàng. Phượng Chữ Lan trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, thấy Xích Nhiễm đã chuẩn bị đâm tới, nhanh chóng xuất trường, khiến nàng phải lùi lại, mà Mi Gian đã không che giấu được dấu vết thống khổ, bắt đầu ho nhẹ. Xích Nhiễm loạng choạng lui lai mấy bước, lập tức nhảy đến chế trụi thị vệ dùng sức bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, đá mạnh đầu gối nàng ta, khiến nàng ta bị đau phải quỳ xuống. Phượng Chữ Lan, thanh âm Long Y Hoàng đều run lên, tay áo cũng đã dính máu. Phượng Chữ Lan nhìn nàng một chút, cúi đầu, dùng tay trái vẫn còn lành lặn của mình chuẩn bị rút thanh kiếm ra. Đừng cử động, vạn nhất máu không tìm được thì sao? Gọi ngự y, nàng cả kinh đến mức lời nói cũng không còn mạch lạc, ngăn hành động của Phượng Chữ Lan, lập tức lớn tiếng phân phó. Ngay lập tức đi gọi ngự y tới đây. Lũ phế vật, làm ăn kiểu gì thế? Không cần, Phượng Chữ Lan cố gắng lên tiếng ngăn cung nữ, hắn còn nói thêm. Mau phong tỏa tin tức không được cho ai biết ta bị thương. Hắn lại quay qua những người khác phân phó. Đôi lấy bộ quần áo khác cho ta, còn bộ này mau đốt đi. Hắn không để ý tới lời khuyên của Long Y Hoàng, âm thầm dùng sức vài tia máu chảy ra, tiếp theo là nửa đoạn kiếm dính máu rơi xuống đất. Hắn dùng tay che chỗ máu chảy, thong thả đi từng bước tới sau bức bình phòng, cung nữ bên cạnh đã mang xiêm y tới. Phượng Chữ Lan, người không cần phải thế. Long Y Hoàng ngăn trước mặt hắn, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Phượng Chữ Lan, lần võ thí này chúng ta không đi, hãy để người ta tranh đi, không liên quan tới chúng ta. Mặc kệ kết quả thế nào, nhưng ngươi đừng hành hạ bản thân như vậy. Ngươi cố chống đỡ như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu? Nàng dìu Phượng Chữ Lan tới giường, lai bắt đầu nói. Không đi, nếu chúng ta không đi cũng đâu có sao, ta không quan tâm nữa. Phượng Chữ Lan lại lần nữa nắm tay nàng, lãnh đạm cười nói. Ngươi không phải nói sẽ cùng đi sao? Vậy nhanh thu xếp đi, thời gian không còn nhiều, đừng làm mẫu hậu nói ngươi tự cao tự đại. Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng cắn chặt răng, không khỏi lo lắng. Yên tâm, ta không sao. Phượng Chữ Lan cười đến tuyệt mỹ, giống như Ngọc Thủy vậy. Hơn nữa ta sao có thể để ý tới mặt mũi thái tử phi của chúng ta được. Ngươi đã vất vả lắm mới tranh thủ cơ hội thuyết phục phụ hoàng, ta sao có thể để ngươi phí công được. Một thân y phục này đã dính máu, như thế không được, ngươi chờ ta một chút. Phượng Chữ Lan nhẹ nhàng để tay nàng xuống, xoay người bước về phía sau bình phòng, Long Y Hoàng đứng im tai chỗ, đáy lòng một mảnh lãnh lẽo. Chỉ chốc lát cung nữ nghe mệnh lệnh của hắn, chạy ra ngoài bưng một chậu nước vào, mà tới lúc mang ra, nước bên trong đã trở thành màu đỏ. Phần còn lại cung nữ nhanh chóng dọn dẹp, vết máu hay binh khí đã sớm không còn một mảnh. Long Y Hoàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn bình phong, nghĩ thầm, nếu Phượng Chữ Lan chậm chạp không ra, nàng nhất định sẽ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đợi một hồi, đột nhiên thị vệ chạy vào báo, nữ thích khách mới bắt được đi được nửa đường đã bị đồng bọn cướp đi. Nghe vậy, đầu óc Long Y Hoàng lại càng hỗn loạn, vô phương tự hỏi. Nhưng, Xích Nhiễm, nàng than nhẹ, nếu gặp lai ngươi, ta nhất định sẽ không nương tay. Nàng dương mắt, đôi mắt thanh thủy mọi khi đã nổi lên tia tức giận, giống như nội tâm của nàng cùng nhau tăng lên. Cách chương.